Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Hắc kỵ sĩ. Hai người hóa thành thịt vụn, mùi máu tươi điên cuồng tràn ngập ra, tại chỗ bị tảng đá lớn oanh ra một cái to lớn cái hố. Liền lúc trước khắc vẽ xong máu tươi đường vân đều bị phá hủy gần một nửa. Người áo đen trong nháy mắt có chút tức hổn hển, nhìn xem từ trong bụi cỏ bước nhanh tới bóng dáng. Đáng chết, ngươi không phải giáo hội nhân viên, đến cùng là cái gì thế lực? Thân thể đối phương cực kỳ khôi ngô cường tráng, mặc có chút rách tung tóe da giáp, lộ ra bên trong tông màu nâu làn da, nhìn tựa như là bao trùm một tầng nham thạch, trên thân cơ bắp tràn đầy nham thạch kiên cứng rắn đường cong. Phảng phất dùng tảng đá điêu khắc mà thành, đối phương lạnh nhạt nhìn xem hắn. Chủ ta để cho ta tới giết ngươi. Ai, là ai bảo ngươi có dũng khí, dám can đảm cùng chúng ta sợ hãi giáo hội đối kháng. Người áo đen trên thân hắc vụ lăn lộn, tràn đầy kiêng kỵ nhìn đối phương. Trước mắt cường tráng thân thể, rõ ràng là một cái cấp 2 cường giả. Mà đối phương vẫn còn đang nói nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Cái này khiến hắn căn bản vốn không dám tùy tiện động thủ. Có thể mệnh lệnh một cái cấp 2 cường giả, chủ nhân chí ít cũng là cấp 3, thậm chí cấp bậc cao hơn. Quang Minh giáo hội, Liệp Ma nhân công hội, Hài cốt vương tọa, Thích khách liên minh, ngươi đến cùng thuộc về cái nào nhất phương? Người áo đen một hơi nói ra một đống thế lực danh tự. Giết, đối phương lại gào thét một tiếng, giống như là một cỗ sắt thép xe tăng hướng hắn ầm vang xông tới. Tại loại này công kích dưới, hai cái ngăn cản ở phía trước người bị đối phương tùy tiện đụng bay. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản, đáng chết hỗn đản, vậy liền để ngươi nhìn ta thực lực. Người áo đen triệt để nổi giận. Trên thân hắc vụ lăn lộn, hóa thành từng đầu màu đen độc xà, hướng phía đối phương điên cuồng quét sạch. Cái này chút độc xà tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt bổ nhào vào trên người đối phương, đem bao quanh quấn quanh, cũng giống cự mãng như thế, chuyển động thân khu mong muốn đem đối phương triệt để treo cổ. Nhưng mà, hắn nhìn thấy trên người đối phương từng khối cơ bắp lăn lộn, cả người vậy mà lại lần nữa tăng vọt, từ nguyên bản cao 2 mét, một đường tăng vọt đến vượt qua 2 thước rưỡi, tới gần 3 mét, tăng vọt về sau, để lực lượng lại lần nữa cuồng bạo, một lần xé rách từng đầu hắc xà, hai chân hung hăng đạp địa, trong nháy mắt vượt qua giữa hai người mười mấy mét, khoảng cách, một quyền hướng hắn đập tới, chết. Tại đối phương cuồng bạo một quyền dưới, người áo đen thân bên trên lơ lửng xuất hiện ra một đạo màu đen bình chướng. Lại giống như là pha lê, ầm măng vỡ vụn, hắn mưu toan đưa tay ngăn cản. Đáng tiếc giữa lực lượng chênh lệch thật lớn, để hắn giống như người rơm bị ầm vang đánh bay. Từng ngụm thổ huyết, vừa mới tiếp xúc liền bị đối phương cường thế trọng thương. Cấp 2 cao giai cường giả, ngươi đến cùng là ai? Người áo đen hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà đứng hàng cấp 2 cao giai. Khoảng cách cấp 3 cũng không tính là xa, để hắn căn bản là không có cách chống cự. Loại này đẳng cấp, tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều khó có khả năng là hạng người vô danh. Nhưng mà, đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dứt khoát quả quyết một quyền oanh đến nó trên đầu, đem triệt để oanh bảo. Một sợi màu xám trắng khí lưu từ trên thi thể bốc lên, lại bị thao ơ tráng hán duỗi ra bàn tay lớn nắm lấy. Chỉ gặp nó trên tay tràn ngập hào quang màu vàng đất. Tùy ý khí lưu điên cuồng giãy giụa, đều thủy chung không cách nào đào thoát. Trơ mắt nhìn xem mình bị đối phương một ngụm nuốt mất. Sợ hãi giáo hội a, cái này giáo hội lại bắt đầu gây sự. 10.000 mét, có hơn Sauron, xem truyền tới to lớn ký ức. Sợ hãi giáo hội, cái này giáo hội so hài cốt vương toạc càng thêm kinh khủng tàn bạo. Bọn hắn lập chí tại truyền bá sợ hãi tuyệt vọng, lúc trước từng tại trên thực tế tạo thành lần lượt đồ thành hung ác. Đứng hàng tà giáo đứng đầu, Sauron đoán chừng, đám người kia rõ ràng là nắm giữ lấy cùng loại với bảy đại giáo hội thủ đoạn. Có thể hấp thụ cái này chút sợ hãi tuyệt vọng các loại mặt trái lực lượng. Dùng cái này đến để thực lực mình tăng lên điên cuồng. Đồ sát trong một cái trấn nhỏ ngàn người, liền có thể để kỵ sĩ trưởng Joshua từ cấp 2 cao giai đột phá cấp 3 đại quan. Nếu là giết sạch toàn bộ Pusu thành mấy chục vạn người, cái này ngẫm lại liền để Sauron không rét mà. Jun, hiện tại, sợ hãi giáo hội rõ ràng âm mưu suy nghĩ muốn phá vỡ toàn bộ Pusu thành. Mạt Nhật chi thành giáng lâm, để nó biến đến càng phát ra càn rỡ bắt đầu. Sớm đã bí mật chuẩn bị thời gian rất lâu. Nếu ta không có Senu, thật đúng là tìm không thấy đám hỗn đản này. Sauron không khỏi nhìn một chút bầu trời, nhìn bằng mắt thường không đã có bất kỳ vật gì, nhưng tâm linh cảm ứng, để hắn có thể vững tin một cái màu đen quạ đen chính ở trên bầu trời xoay quanh. Ma sủng, đây là thuật sĩ pháp sư đặc biệt có đồ vật, liệt ma nhân loại nghề nghiệp này, ép căn không có cách nào chế tạo ma sủng, Senu theo lấy thực lực tăng lên. Thị lực vậy càng phát ra biến thái, lúc trước chính là nó ở trên bầu trời tuần tra, dễ như trở bàn tay thấy được ẩn núp ở nơi đó tà giáo. Đối phương quả thật có ẩn tàng khí tức pháp trận, để Thái Dương thần điện vậy không có cách nào tìm tới. Đáng tiếc Senu hoàn toàn bằng vào nhìn bằng mắt thường gặp. Thật giống như kiếp trước máy bay tàng hình tại radar bên trong ẩn hình. Nhưng đối mặt mắt thường không có chút nào ẩn hình năng lực. Mong muốn từ Pusu thành chung quanh tìm kiếm nho nhỏ pháp trận, nhất định phải mượn nhờ một loại nào đó phạm vi lớn lục soát bí pháp. Tựa như là tại mênh mông bầu trời tìm kiếm máy bay chiến đấu radar. Cùng loại với bán hàng đa cấp hình thức đơn độc, có hơi phiền toái a. Sauron đọc ký ức lúc, không khỏi nhíu mày. Như thế một cái cấp một cao giai siêu phàm chức nghiệp già, nhưng lại không biết cái khác pháp trận vị trí. Hiển nhiên, sợ hãi giáo hội từ bắt đầu liền dự phòng điểm ấy. Sợ hãi giáo hội tin đồ, tự xưng là hắc kỵ sĩ. Mỗi một cái kinh khủng kỵ sĩ, đều lập chí tại ở thế giới truyền bá sợ hãi tuyệt vọng. Nhất làm cho Sauron chấn kinh là, muốn trở thành hắc kỵ sĩ, đều nhất định muốn tự tay giết chết thân nhân bằng hữu. Từ tuyệt vọng trong sự sợ hãi đạt được tân sinh, đây chính là bọn hắn tôn trọng giáo nghĩa. Một cái để cho người ta hoàn toàn không cách nào lý giải điên cuồng tà giáo. Vì đạt được lực lượng mà tự tay đánh giết cha mẹ mình hài tử. Cái kia đạt được loại lực lượng này thì có ích lợi gì? Sauron vậy khó có thể lý giải được bọn gia hỏa này. Hắn thấy, có được lực lượng chính là vì để cho mình, cùng mình thủ hộ người sống đến càng tự do tự tại. Không nhận bất luận cái gì ước thúc, nhưng đối phương đi hướng một cái cực đoan. Khi lấy được lực lượng trước đó xử lý trước mình tất cả thân nhân bằng hữu, thành là chân chính người cô đơn, một đám biến thái bệnh tâm thần. Ông theo tiếp tục dung hợp thôn phệ đối phương linh hồn bản nguyên. Một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn sôi trào lưu truyền. Để Sauron cực kỳ cảm giác được rõ ràng. Mình tại điên cuồng mạnh lên. Nhiệt lưu cọ rửa hắn toàn bộ thân hình. Để tim đập càng phát ra mạnh mẽ. Bụng dưới vị trí cũng xuất hiện một cái xoay tròn luồng khí xoáy. Bên trong xung doanh càng ngày càng to lớn năng lượng. Đẳng cấp tăng lên, tấn thăng cao giai, từ người bình thường tấn thăng đến cấp một cao giai. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi một tháng thời gian, liền hoàn thành người khác mấy năm bán mạng phấn đấu. Cùng lúc đó, Pusu thành phía trên, xuất hiện một cái cực kỳ to lớn bóng mờ, chiều dài vượt qua 200 mét, m, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. như là một chiếc lơ lửng chiến hạm, đưa tới toàn thành chú mục. Vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời. Phảng phất thấy được một trận thần tích. Đây chính là trong truyền thuyết có thể bay lượn ở trên bầu trời thuyền bay. Đế quốc đại hoàng tử lấy cường thế như vậy khoa trương phương thức đến Pusu thành, giấy trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.